Đạo tâm trùng ma, chương 1171, tòa kỷ, góc truyện audio.com, ở liệt hỏa địa ngục thấy tiểu bạch thiên đế tấn chức trừ tử yên thiên đế, những người khác đều phi thường hâm mộ cho nên tiểu kim thiên đế nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền hưng phấn hướng về phía lao tới, mà lấy tốc độ của tiểu kim thiên đế, huyết trì địa ngục này cho dù rộng lớn nữa, cũng rất dễ dàng liền vòng một lần, chỉ là làm cho tiểu kim thiên đế không nghĩ tới vậy mà cái gì cũng không phát hiện. Tại bên trong huyết trì địa ngục này, tuy khắp nơi đều là vong hồn, đều là phệ hồn thú, nhưng mà lại không có mọi thứ khác tồn tại, không giống hàn băng địa ngục cùng liệt hỏa địa ngục vẫn có hai đại thánh triều tồn tại. Tiểu kim thiên đế chuyển động vài vòng cũng không phát hiện thánh triều trong huyết trì địa ngục này, cũng không phát hiện bất cứ thông đạo nào thông hướng thánh triều trong huyết trì địa ngục, duy nhất nhìn thấy chính là một con tiểu mã câu màu đen tắm rửa trong huyết trì này. Tuy rằng bộ dạng con tiểu mã câu màu đen này vẫn là thần tuấn, lông ngựa trên người đen nhánh, không có một sợi lông tạp, chẳng qua tiểu kim thiên đế cũng không có để ý, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được thánh triều của huyết trì địa ngục này, sau đó đại chiến một hồi, mượn cái này đột phá cảnh giới hiện tại của mình, cho nên cũng liền không có để ý tới tiểu mã câu màu đen kia từ trên không nó trực tiếp bay qua. Chỉ là làm cho tiểu kim thiên đế không nghĩ tới là ở thời điểm hắn muốn bay qua con tiểu mã câu màu đen này vậy mà trực tiếp ói ra một ngụm nước miếng hướng về tiểu kim thiên đế bắn đến. Tốc độ của một ngụm nước miếng này cực nhanh, khiến cho tiểu kim thiên đế không phòng bị trực tiếp liền bị phun ở trên người, mà tiểu kim thiên đế bị ói ra một thân nước miếng kia vậy mà thấy con tiểu mã câu kia hướng về phía hắn cười, điều này làm cho tiểu kim thiên đế lập tức liền bạo nộ hẳn lên, hét lớn một tiếng liền hai nắm đấm hướng về con tiểu mã câu màu đen kia đánh tới. Chỉ là làm cho tiểu kim thiên đế càng thêm không nghĩ tới là con tiểu mã câu màu đen này ở thời điểm hắn tiến lên, vậy mà phi thường hưng phấn, sau đó trực tiếp liền đá hậu hướng về hắn đạp đến, tốc độ cực nhanh vậy mà làm cho tiểu kim thiên đế cũng chưa phản ứng lại, trực tiếp liền bị đá vào ngực, sau đó thân hình thật lớn kia của tiểu kim thiên đế liền hướng về bầu trời bay đi. Thời điểm Tần Thiếu Phong bọn họ đi đến nơi này, vừa lúc thấy một màn này, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Tiểu kim thiên đế tuy không sử dụng đạo lực chỉ dùng lực lượng thân thể, nhưng tại bên trong những thiên đế này, luận lực lượng thân thể, trừ Tần Thiếu Phong thì thuộc về tiểu kim thiên đế, ở trên lực lượng thân thể tiểu kim thiên đế là rất ít có người là đối thủ của hắn. Mà tiểu mã câu này lúc trước đá hậu một cái kia cũng là dùng lực lượng thân thể, vậy mà đem tiểu kim thiên đế một cước cũng đạp bay rồi, cái này không thể không làm người ta kinh ngạc. Mà Tần Thiếu Phong ở sau khi nhìn thấy tiểu mã câu này, càng là hai mắt sáng hẳn lên, bởi vì hắn hiện tại vừa lúc thiếu một con vậy cưỡi tiểu mã câu bạo lực này ngược lại rất thích hợp, nhất là trên người tiểu mã câu này lực lượng tà áp vô cùng nồng hậu, làm cho Tần Thiếu Phong rất thích. Vốn vậy cưỡi của Tần Thiếu Phong là Đại Hắc Cầu, chỉ là hiện tại Đại Hắc Cầu đã trở về vị trí cũ cùng 8 huynh đệ khác của hắn cùng nhau thủ vệ tinh thần đế tỷ, cho nên Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong hiện tại tự nhiên là không có vật cưỡi. Nay gặp tiểu mã câu này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không tính buông tha, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại chưa lập tức ra tay, mà là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Lúc này, tiểu mã câu kia sau khi đem tiểu kim thiên đế đá hậu một cái đạp bay, vậy mà nhếch môi nở nụ cười, mà thấy rằng con tiểu mã câu này, mọi người lại đều rất không còn lời nào, đây nào là ngựa gì, rõ ràng chính là một con quái thú, nếu là ngựa sao có thể có một miệng răng rậm rạp sắc bén như vậy. Nhếch ra miệng rộng, lộ ra răng nhọn hướng về phía Tần Thiếu Phong bọn họ sau khi cười một trận, tiểu mã câu này giẫm vó sau một cái, nhất thời, tại cách tiểu mã câu này không xa một con phệ hồn thú liền bị chấn ra ngoài, rơi ở trên mặt nước của huyết trì, vừa định muốn chạy trốn, lại là bị tiểu mã câu kia tiến lên trực tiếp cắn cổ, sau đó từng ngụm nuốt ăn. Nhìn khóe miệng con tiểu mã câu này chảy xuống máu loãng màu đỏ tươi, tất cả mọi người đều một trận không còn lời nào, xem ra con tiểu mã câu này thật đúng là một con mãnh thú, phệ hồn thú kia cũng không phải là cường đại bình thường, vậy mà bị con tiểu mã câu này hành hạ đến chết như thế, mà con tiểu mã câu này rốt cuộc có thực lực thế nào, đến bây giờ cũng nhìn không ra, dù sao con tiểu mã câu này vẫn sử dụng chính là lực lượng thân thể. Giống, tiểu kim thiên đế lúc này rốt cục từ trên trời rớt xuống, còn chưa rơi ở trên huyết trì liền hét lớn một tiếng, hướng về tiểu mã câu kia lần nữa đánh tới một quyền, Tần Thiếu Phong thấy thế vội vàng nói. Tiểu kim, trở về đi, tiểu gia hỏa này giao cho ta. Nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, tiểu kim thiên đế đột ngột ngừng thân mình, sau đó hung hăng nhìn tiểu mã câu một cái, lúc này mới đi trở về. Ha ha, kim cầu hùng, ngươi chịu thiệt rồi. Tiểu bạch thiên đế nhìn tiểu kim thiên đế đi trở về, lớn tiếng nói, thần sắc trên mặt tự nhiên là tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, điều này làm cho mặt tiểu kim thiên đế cũng đen rồi, chẳng qua cũng không có biện pháp, hắn không thể không thừa nhận lực lượng của con tiểu mã câu này thật sự quá cường đại, hắn thật đúng là không phải đối thủ, cũng chỉ có Tần Thiếu Phong có thể đem nó thu phục. Tần Thiếu Phong thấy Tiểu Kim Thiên Đế đi trở về, liền hướng về Tiểu Mã Câu kia đi tới phía trước Tiểu Mã Câu kia. Tiểu Mã Câu kia cảm giác tựa như vô cùng sâu sắc vậy mà lập tức liền cảm giác được Tần Thiếu Phong cực kỳ nguy hiểm, cho nên nhìn Tần Thiếu Phong một cái, vậy mà quay đầu ngựa lại muốn bỏ chạy, chẳng qua Tần Thiếu Phong nào chịu để cho nó bỏ chạy, trực tiếp thân hình chợt lóe liền dừng ở trên lưng Tiểu Mã Câu, cưỡi ở bên trên, lập tức hai chân liền hung hăng kẹp lấy bụng của Tiểu Mã Câu. Điều này làm cho Tiểu Mã Câu nhất thời liền nổi giận, từ khi ra đời tới nay, Tiểu Mã Câu xưng vương xưng bá ngay tại huyết trì này, chưa từng có ai dám cưỡi ở trên người nó, hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà dám cưỡi ở trên người nó, điều này làm cho Tiểu Mã Câu tràn ngập phẫn nộ đối với Tần Thiếu Phong, móng trước giẫm mặt nước huyết trì một cái, nhất thời, toàn bộ thân mình liền đứng lên, ý đồ đem Tần Thiếu Phong quăng xuống. Tần Thiếu Phong thấy thế trực tiếp liền nắm lấy bờm ngựa của Tiểu Mã Câu, ổn định thân mình, vì thu phục Tiểu Mã Câu này, Tần Thiếu Phong từ đầu tới cuối đều dùng lực lượng thân thể. Chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong có chút khiếp sợ là lực lượng. Góc truyện audio.com, thân thể Tiểu Mã Câu này thật đúng là cường hãn, nếu không phải thân thể của hắn đã đạt tới chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới tầng thứ 8 đệ ngũ phẩm, chỉ sợ thật đúng là không có biện pháp chống lại Tiểu Mã Câu này. Buông bổn vương ra, bằng không bổn vương nhất định ăn ngươi. Tiểu Mã Câu nhìn thấy mình một chút không thể đem Tần Thiếu Phong ngã xuống, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn nắm chặt bờm ngựa, đau đớn kịch liệt làm cho Tiểu Mã Câu giống lớn lên, hơn nữa con Tiểu Mã Câu này vậy mà còn tự xưng bổn vương, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền nghĩ tới thân phận của Tiểu Mã Câu này. Hướng Tần Thiếu Phong giống to, đồng thời con Tiểu Mã Câu này lại vó sau hướng trên huyết trì giẫm một cái, nhất thời bộ phận thân thể phía sau liền giơ lên, muốn đem Tần Thiếu Phong lật ra, kết quả hai chân của Tần Thiếu Phong kẹp chặt bụng Tiểu Mã Câu, khiến cho Tiểu Mã Câu lần này lại là không thể thành công, Tần Thiếu Phong như trước là chặt chẽ cưỡi ở trên người Tiểu Mã Câu. Mà Tiểu Mã Câu mỗi một lần đạp ở trên huyết trì, lực lượng thật lớn kia đem mặt nước của huyết trì đạp ra từng cơn sóng gió động trời, hướng về chung quanh quay cuồng, nhộn nhạo, mà Tần Thiếu Phong vững vàng cưỡi ở trên người Tiểu Mã Câu, ở sau khi nghe Tiểu Mã Câu nói với Tiểu Mã Câu. Nói như vậy ngươi là huyết trì Diêm Vương này, vừa vặn trẫm chính là đến chinh phục 9 tầng địa ngục, ngươi nếu thần phục trẫm có thể tha chết cho ngươi. Tiểu Mã Câu từ sau khi sinh ra chính là sống trong huyết trì này, mà tu sĩ cùng phệ hồn thú nơi này trên cơ bản đều bị con Tiểu Mã Câu này nuốt ăn sạch sẽ, trong đó liền bao gồm từng là huyết trì Diêm Vương, sau đó Tiểu Mã Câu liền tự phong huyết trì Diêm Vương, tại huyết trì này xưng vương xưng bá, nay bảo con Tiểu Mã Câu này thần phục vậy tự nhiên là làm cho Tiểu Mã Câu không chịu đáp ứng rồi. Thúi lắm, bổn vương sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, ngươi nhanh xuống cho bổn vương, bằng không bổn vương nhất định sẽ ăn ngươi. Tiểu Mã Câu lớn tiếng hướng về Tần Thiếu Phong quát, đồng thời càng thêm kịch liệt đá hậu, chẳng qua mặc kệ hắn cố gắng như thế nào cũng không thể đem Tần Thiếu Phong quăng xuống, Tần Thiếu Phong vẫn cưỡi ở trên người Tiểu Mã Câu. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy cả người mình đều giống như tan cả khung ra, lực lượng của Tiểu Mã Câu này thật sự quá cường hãn, đây cũng chính là hắn, người khác căn bản không có khả năng cưỡi ở trên người Tiểu Mã Câu này, huống hồ cho dù bản thân Tần Thiếu Phong không thi triển lực lượng khác, chỉ thi triển lực lượng thân thể như vậy cũng không kiên trì được bao lâu. Đương nhiên, vì làm cho Tiểu Mã Câu này tâm phục khẩu phục, Tần Thiếu Phong vẫn không dùng lực lượng khác, chỉ dùng lực lượng thân thể cùng chống lại Tiểu Mã Câu này, chẳng qua may mắn Tiểu Mã Câu này cuối cùng không chống đỡ được nữa, dừng thân hình, miệng to hồng hộc thở phì phò. Tần Thiếu Phong thấy thế, nói với Tiểu Mã Câu. Ngươi chịu phục rồi sao? Nếu không phục có thể tiếp tục. Tiểu Mã Câu nghe thấy Tần Thiếu Phong nói lập tức lại bạo nộ hẳn lên, chẳng qua nghĩ đến đối kháng lúc trước khí thế của Tiểu Mã Câu lại héo xuống, một đôi mắt ngựa loạn chuyển, cũng không biết nghĩ đến cái gì, chẳng qua lại không hé răng, cũng chưa nói thần phục hay là không thần phục, chỉ ngậm miệng không nói như vậy. Tần Thiếu Phong thấy thế, trong lòng có chút buồn cười, Tiểu Mã Câu. Góc truyện audio.com này vậy mà thấy không phải đối thủ của mình liền chơi xấu, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại sẽ không khách khí với hắn, sát ý trong lòng phối hợp đạo lực trong cơ thể ầm ầm phát ra, trực tiếp liền đem Tiểu Mã Câu bao phủ, mà sát ý của Tần Thiếu Phong nhất thời liền làm cho toàn thân tóc gáy của Tiểu Mã Câu đều dựng thẳng lên. Đừng nóng giận, bổn vương thần phục còn không được sao? Tiểu Mã Câu cảm thụ được sát ý từ trên người Tần Thiếu Phong phát ra, rốt cục không dám chống lại Tần Thiếu Phong nữa, bởi vì nó có thể cảm giác được quật cường tiếp nữa, Tần Thiếu Phong sẽ thật ngu ngốc nó, mà Tiểu Mã Câu là còn chưa sống đủ đâu, tự nhiên là sẽ không ngốc đến đi chịu chết. Trở thành vật cưỡi cũng so với chết rồi mạnh hơn, cho nên Tiểu Mã Câu không tiết tháo nữa liền lựa chọn thần phục trở thành vật cưỡi của Tần Thiếu Phong, không phản kháng nữa. Cách chương.